Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, nhưng này đồng thời cũng là cái sinh hoạt không thú vị người. Mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều ở cùng thực nghiệm thư tịch giao tiếp. Không hề nghi ngờ, tiểu bảo bảo si mê chuyên chú. Vì khoa học thực nghiệm nguyện ý cống hiến sở hữu thời gian tinh thần chính là cùng Lạc Thanh Thư. Học, Tô Thế Dương che lại ống nghe, đem điện thoại đưa cho Lạc Thanh Thư. Nhà ai hài tử sẽ một phi phi 2 năm, nên trở về sao, ngươi liền nói ngươi tưởng nàng, làm nàng trở về bồi ngươi. Nàng khẳng định trở về, không tin ngươi thử xem mơ siêu, Lạc Thanh Thư tiếp nhận điện thoại. Làm nghiên cứu vốn là không phải một việc dễ dàng, 7 năm có thể ra một cái thành quả, đã xem như thực may mắn, tiểu tể tử có thể trầm hạ tâm làm một chuyện, thực không tồi, Lạc Thanh Thư sẽ không ngăn cản, nhưng hiện tại nếu ra thành quả, xác thật có thể đã trở lại, năm nào tiến đến quá Nam Đồng Bằng, bên kia tình huống hắn cũng rõ ràng, Lạc Thanh Thư tiếp nhận điện thoại, ôn thanh nói. Nếu trong thôn các hương thân nguyện ý cùng nhau loại nhân sâm, người cũng dạy bọn họ gieo trồng nhân sâm, cho người ta tham trừ bệnh hại biện pháp, như vậy kỳ thật có thể đem này một khối giao cho bọn họ. Ở Trung Nam Xuyên gieo trồng nhân sâm trung tâm kỹ thuật là ngươi sinh trưởng hoàn cảnh bắt trước. Hệ thống, ngươi chỉ cần nhéo này hạng nhất kỹ thuật là có thể không lời không lỗ lợi nhuận. Tiếp tục cho bọn hắn phát tiền lương. Ngẫu nhiên thị sát là được, kỳ thật tiểu tể tử thậm chí cho đại gia cung cấp này toàn bộ hệ thống. Tuần hoàn, chỉ là nhóm người thứ nhất tham còn không có thu hoạch. Quan vọng người còn tương đối nhiều, tiểu tể tử mới không có bởi vì nâng đỡ này một cái ngành sản xuất nâng đỡ đến phá sản. Về sau cùng phong sẽ đến càng ngày càng nhiều, này một cái gieo trồng căn cứ giao cho chuyên nghiệp đoàn đội xử lý là tất nhiên. Minh Kính ở điện thoại này đầu cẩn thận nghe, cảm thấy sư phụ nói có đạo lý, lấy vở nghiêm túc nhớ kỹ, sư phụ nói có đạo lý, hơn nữa ta muốn chuyên tâm nghiên cứu khuẩn linh thảo sự. Nhân sâm gieo trồng này một khối ta xác thật không rảnh lo, Nam Đồng Bằng tuy rằng là 9 độ nửa, động đất thi đỗ khô, nhưng xác thật là một mảnh trung linh dục tú thổ địa. Trên núi dài quá rất nhiều hải hà cùng thanh linh sơn không có cây cối cùng cỏ khô. Minh Kính thường xuyên lên núi ngắt lấy tới nghiên cứu. Trước 2 ngày nàng phát hiện núi rừng có một loại kêu khuẩn linh thảo cây cối rễ cây thượng phân. Bố nguyên tố dinh dưỡng có thể kích thích nhân sâm sinh trưởng tiến trình. Hủ hóa sau còn có thể đương phân bón, phong phú NPK, phân hỗn hợp chứa nitơ, phốt phô, kali. Có thể tẩm bổ cây cối, quả thực chính là thuần thiên nhiên sinh trưởng phân xanh. Phát hiện này làm Minh Kính trực tiếp đả thông 7 năm không có giải quyết bình cảnh. Nàng đem nhân sâm nở hoa kỳ từ 3 năm ngắn lại tới rồi 1 năm. Này ý nghĩa cả người tham thu hoạch thời gian ít nhất từ 6 năm ngắn lại tới rồi 4 năm. Thậm chí có thể càng đoàn. Nói như vậy nhân sâm sản lượng phiên bội, lợi nhuận cũng liền phiên bội. Lạc Thanh Thư biết quần thể vi sinh vật thảo sự, mới phát hiện ngày đó tiểu tể tử liền vui vẻ hưng phấn đến kỳ cục. Lập tức cho hắn gọi điện thoại nói tin tức tốt này. Không nghiên cứu thấu triệt nàng khẳng định là sẽ không đã trở lại. Lạc Thanh Thư đỡ chán, nhẫn cười nói, đại ca ngươi nói hắn muốn kết hôn, ngươi lập tức sẽ có một cái đại tẩu, còn khả năng sẽ có một cái tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ. Không trở lại nhìn xem sao. Đại tẩu, còn có tiểu chất nữ, tiểu cháu trai, Minh Kính kích động hỏng rồi. Cầm điện thoại ở phòng thí nghiệm đi tới đi lui. Hận không thể hiện tại liền lập tức bay trở về đi. Muốn, phải về tới, thiên nột, ta thật sự phải có tiểu cháu trai, tiểu chất nữ, nàng muốn nhìn đại tẩu, cũng muốn nhìn tiểu chất nữ tiểu cháu trai. Khuẩn linh thảo sự nàng siêu tập một chút cây cối cùng hạt giống. Lấy về hải hà nghiên cứu trong căn cứ nghiên cứu. Cũng là giống nhau, Lạc Thanh Thư nghe trong điện thoại đối phương kích động thanh âm. Trong mắt nổi lên tầng tầng ý cười. Kia đem gieo trồng căn cứ sự an bài hảo. liền trở về đi, treo điện thoại. Lạc Thanh Thư đem điện thoại đệ trả lại cho Tô Thế Dương. Tô Thế Dương trợn mắt há hốc mồm, nơi nào tới tiểu cháu trai, tiểu chất nữ, người nói dối còn có thể sao? Lạc Thanh Thư bật cười. Tô Diễn mời ta hỗ trợ khởi một cái nữ hài danh. Người bên này hẳn là khởi nam hài danh, đến lúc đó nữ hài dùng ta khởi, nam hài dùng ngươi khởi. Chúc mừng ngươi, lập tức phải làm ra ra, Tô Thế Dương cao hứng kích động. Tưởng hiện tại liền cấp lão đại gọi điện thoại, lại nhịn xuống, tự mình vui vẻ, cũng không dám trong nhà hài tử cùng Lạc Thanh Thư so cùng chính mình còn hôn. Trong nhà hài tử sùng bái thân cận hắn, hắn sớm đã thành thói quen. Đại tẩu, tiểu cháu trai tiểu chất nữ, tân sinh ra nhân loại nhãi con, còn có tân gia tăng thân nhân. Treo điện thoại Minh Kính vẫn là thực kích động, chạy tới cách vách tìm Cố Triều Sâm chia sẻ tin tức tốt này. Vẫn luôn suy nghĩ phải cho không gặp mặt đại tẩu đưa một phần cái dạng gì lễ vật. Trong mắt tràn đầy khát khao, hoa, đại ca kết hôn, có tiểu tể tử, chờ nhị ca kết hôn, lại có tiểu nhãi con, tam ca tư ca kết hôn, cũng có tiểu nhãi con. Minh Kính tưởng tượng một chút chính mình ngồi ở trung gian, bị một đám tiểu cháu trai tiểu chất nữ vây quanh cảnh tượng. Vui tươi hớn hở vui vẻ đến mặt mày hớn hở, Cố Triều Sâm xem nàng vui vẻ, mắt đen đều là nhuận nhuận quang, khép lại notebook hỏi, phải đi về sao? Minh Kính gật đầu, thì thật phía trước vẫn luôn ở giáo trong thôn thúc thúc A-di nhóm gieo trồng. Này một năm tới ta đều chỉ là ngẫu nhiên vào xem cây cối có hay không bệnh biến. Chỉ cần tiếp theo đi xuống dưỡng, cơ bản sẽ không ra cái gì vấn đề. Khuẩn linh thảo cũng có thể mang về nghiên cứu. Hơn nữa ngươi năm nay 16 tuổi, quá 2 năm muốn tham gia thi đại học. Thi đại học là thực nghiêm túc khảo thí, vẫn là phải hảo hảo đi học làm chuẩn bị. Tương lai thượng tốt nhất đại học, tốt nhất đại học. Liền ở Hải Hà, Cố Triều Sâm gật đầu, môi mỏng hơi nhấp, chúng ta có thể cùng nhau vào đại học. Tuy rằng hắn tuổi tác lớn một chút, nhưng không nóng nảy thi đại học, chờ nàng khảo thời điểm lại khảo, đến lúc đó cùng nhau thượng cùng sở học giáo. Minh Kính không tưởng quá nhiều, chỉ là nghe nói về sau cùng nhau vào đại học, thực vui vẻ, mi mắt cong cong. Minh Kính tỉ tỉ, ngoài cửa sổ có tiếng la, Minh Kính nghe là cách vách đường tiểu mỹ nhãi con. Ló đầu ra đi xem, ta ở chỗ này. Đường tiểu mỹ thực hưng phấn, chiều nàng nỗ lực phất tay. Minh Kính tỉ tỉ, ta cùng tiểu minh ở Nam Bình Sơn phát hiện một đại tích có khuẩn linh thảo. Tỉ tỉ ta mang các ngươi đi trích. Minh Kính ở Nam Đồng Bằng ở 2 năm, bởi vì cứu tế, chữa bệnh giúp đỡ, giúp học tập giúp đỡ. Loại nhân xâm sự thường xuyên hướng trong thôn chạy, cho nên nàng cùng trong thôn người đều rất quen thuộc, đặc biệt là tiểu hai tử, thường xuyên tới tìm nàng chơi, thấy một ít hiếm lạ thảo cây cũng sẽ rút tới cấp nàng. Biết nàng yêu cầu khuẩn linh thảo, thật nhiều tiểu hai tử lên núi đánh cỏ heo, nhặt nấm thời điểm nếu là phát hiện, đều sẽ chạy tới kêu nàng, muốn liền căn cùng nhau hoàn chỉnh thu hồi tới, cho nên thông thường gặp phải loại sự tình này, Minh Kính đều là chính mình đi. Minh Kính nghe nói phát hiện rất nhiều khuẩn linh thảo, cùng Cố Triều Sâm nói một tiếng, chính mình cầm cái tiểu cái cuốc, cõng cái sọt liền đi ra ngoài. Nơi này không giống thành thị, trong thôn bọn nhỏ cũng thường xuyên ở trong núi chạy, nhưng Cố Triều Sâm vẫn là không quá yên tâm, cầm chút chuẩn bị đồ dùng, cùng quỹ hội mặt khác hai cái nơi dừng chân thành viên công đạo một tiếng. Cũng đi theo phía sau một đạo đi, chương 54 ngồi xổm cục đá phía dưới khuẩn linh thảo sinh trưởng tập tính cùng cái khác hoang dại. Khuẩn có điểm giống, là ứng quý thảo cây, cũng không phải mỗi tháng phân đều có, số lượng không tính thiếu, cũng không phải cái gì chân quý bảo hộ thực vật, nhưng bởi vì hương vị chua xót mang theo một chút độc tính, cho nên người không ăn, súc vật cũng không thể ăn. Trước mắt không có nhân công gieo trồng kỹ thuật, muốn làm nó phát huy phân xanh chân chính tác dụng, giống nhau chỉ có thể dựa sinh thái bắt chước hệ thống. Phải được đến khuẩn linh thảo sinh trưởng tham số, liền yêu cầu làm rất nhiều nghiên cứu, Chỉ cần công phá này một cái trạm kiểm soát, sinh thái bắt chước hệ thống ở nhân sâm cùng khuẩn linh thảo chi gian tìm được một cái cùng tồn tại. Cân bằng, làm nhân sâm sản lượng phiên bội hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại toàn bộ gieo trồng căn cứ thuê thượng 100 tên nhân viên công tác. Lá gan lớn hơn một chút tiểu gia đình đã lục tục đi theo loại. Thậm chí có hai cái thôn trưởng bà nói, nếu gieo trồng nhân sâm thấy được hiệu quả, bọn họ thôn cũng tưởng loại nhân sâm. Siêu thư thượng nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Trong thôn thật nhiều thúc thúc A-di đều tới tìm nàng học tập gieo trồng nhân sâm kỹ thuật. Một ít là vì có thể ở trong căn cứ công tác. Một ít là tưởng về sau chính mình ra cũng loại, cho nên loại thứ gì, sản lượng như thế nào, trực tiếp quan hệ đến đại gia đã nhiều năm thu hoạch. Đây là ăn cơm cùng sinh hoạt vấn đề, thực gấp gáp, cho nên Minh Kính trong lòng đối quần thể vi sinh vật thảo sự thực để bụng. Liền nghĩ có thể sớm một chút ra thành quả, chính mình kiếm lời, nam đồng bằng này đó một hộ tiểu gia đình cũng nhiều kiếm một chút. Bởi vì bắt chước hệ thống sinh thái vốn dĩ liền có nhất định sinh sản phí tồn. Nàng nếu đã tìm được rồi ngắn lại nhân sâm sinh trưởng chu kỳ biện pháp. Liền tưởng nhanh lên đem này một cái biện pháp vận dụng đến sinh sản chung đi. Sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Đường tiểu Mỹ năm nay mới 9 tuổi. Tuy rằng đường ba ba đường mụ mụ tổng nói tiểu Mỹ đã lên núi đào cỏ heo đã nhiều năm. Minh Kính vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Mỹ Mỹ, người cùng tiểu Minh đơn độc đi trong núi sao? Có thể hay không rất nguy hiểm. Vẫn là cùng ba ba mụ mụ cùng đi hảo một chút. Tuy rằng nàng chính mình thường xuyên ở trong núi chạy, nhưng nàng khi còn nhỏ ở Tần Lĩnh lớn lên, nơi đó so nam đồng bằng hiểm trở. Hơn nữa nàng mấy năm nay không có đoạn luyện võ, cũng hiểu được trong núi độc trùng độc thảo. Có thể ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm mơ siêu, nhưng tựa như ba ba mụ mụ sẽ lo lắng nàng. Mỗi lần đều dặn dò nàng làm bảo tiêu đi theo nàng cùng nhau vào núi giống nhau. Nàng cũng lo lắng này đó tiểu hài tử nhóm chính mình đi trong núi. Có thể hay không có nguy hiểm mơ siêu. Ân lạp đường tiểu Mỹ ở phía trước nhảy nhót. Không có đem tỉ tỉ dặn dò để ở trong lòng. Này đối người trong thôn tới nói căn bản không có gì. Giống hiện tại là mùa hạ nghỉ hè, các nàng mỗi ngày đều sẽ ước các bạn nhỏ cùng đi trên núi đánh cỏ heo, trích dã quả ăn. Cái này mùa trên núi có rất nhiều trái cây thục lạp, ăn rất ngon. Đường tiểu Mỹ nghĩ đến dã trái cây, a một tiếng, lại chạy về tới, từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Minh Kính, vui vẻ thật sự. Tỷ tỷ ngươi ăn cái này, hôm nay lại hái được một ít. Đường tiểu Mỹ thực thích cái này tỷ tỷ. Nếu không phải tỷ tỷ bận quá, mỗi ngày đều có rất nhiều sự phải làm, nàng đều tưởng mỗi ngày đi theo tỷ tỷ cùng nhau. Có thể là bởi vì cái này tỷ tỷ xinh đẹp tính tình lại thực hảo. Cũng có thể là bởi vì nàng ngẫu nhiên nghe các lão sư đàm luận. Nói trong trường học phòng đọc, còn có phòng đọc thư tịch. Đều là cái này tỷ tỷ quyên tặng, cũng có thể là bởi vì nàng ca ca bệnh, là bởi vì cái này tỷ tỷ mới chữa khỏi. 2 năm trước nàng cùng trong thị trấn các bạn nhỏ, cơ hồ mỗi cái đều ở cứu tế trạm lãnh đến qua sách vở, văn phòng phẩm, quần áo, sau lại nghe ba ba mụ mụ nói, mấy thứ này đều là cái này kêu, giúp học tập quý hội địa phương cấp, mà xinh đẹp tỷ tỷ ở tại giúp học tập quý hội. Khẳng định cũng là trợ giúp quá bọn họ người. Rất nhiều các bạn nhỏ đều sẽ chạy tới xem xinh đẹp tỷ tỷ. Có đôi khi ghé vào phía bên ngoài cửa sổ xem tỷ tỷ vẫn luôn vội a vội. Là có thể xem một buổi trưa. Phía sau nàng hái được dã trái cây cấp tỷ tỷ. Mặt khác các bạn nhỏ liền đều học nàng. Trích đủ loại dã trái cây cho nàng. Nhưng vẫn là nàng lợi hại nhất. Trích đến càng nhiều. Đường tiểu Mỹ ngẩng cằm. Vui sướng lại chờ mong, Minh Kính tiếp nhận tới, là hoang dại phúc bồn tử, giống quả nho giống nhau màu tím đen, ăn rất ngon. Minh Kính ăn một cái, hoa một tiếng, hảo ngọt, lại rất thơm mơ siêu tỉ tỉ thực thích. Đường tiểu Mỹ trong lòng hoan hô một tiếng, hắc hắc ngây ngô cười lên. ngày mai ta còn có thể trích càng nhiều, khả năng nhãi con nhóm tựa như nàng giống nhau. Từ nhỏ ở trong núi lớn lên, đối núi rừng rất quen thuộc, nhưng Minh Kính vẫn là lo lắng, bởi vì các nàng quá nhỏ, vẫn là tiểu nhãi con, sẽ ném tới đụng tới. Minh Kính sờ sờ tiểu nhãi con đầu, dặn dò nói, về sau xa xa thấy, liền trở về kêu ta, chúng ta cùng đi trích đường. Tiểu Mỹ biết tỷ tỷ là lo lắng nàng, dắt tỷ tỷ tay, cười khanh khách lên, biết rồi, tỷ tỷ như là ông nội của ta giống nhau. Dòng dài, Minh Kính mỉm cười, cùng tiểu bằng hữu cùng nhau đem dã trái cây phân ăn. Lên núi thời điểm ở trên sườn núi nhìn đến Cố Triều Sâm theo tới. Liền dừng lại chờ hắn cùng nhau. Mấy năm nay ra tất yếu khảo thí, Cố Triều Sâm đều ở Nam Đồng bằng nơi này bồi nàng. Lên núi hái thuốc cũng là, Cố Triều Sâm tổng không yên tâm nàng một người, tựa như nàng không yên tâm mặt khác nhãi con giống nhau. Nói bao nhiêu lần cũng chưa dùng, Cố Triều Sâm đuổi theo, tiếp nhận Minh Kính sọt, đem chính mình bao bỏ vào đi, cõng lên tới, đi thôi, đường Tiểu Mỹ thường thường đi quỹ hội, đối Cố Triều Sâm cũng không xa lạ, nàng giống nhau thích cái này lời nói thiếu lại rất hảo. Lớn lên so TV minh tinh còn xinh đẹp ca ca, cho nên thấy hắn thật cao hứng. Phía trước lật qua kia tòa sơn liền đến, Nam Đồng bằng nơi này tùng sơn trùng điệp. Núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, sơn gian ngẫu nhiên có một ít đất trũng, liền sẽ bị khai khẩn thành ruộng. Hiện tại đúng là tháng 7, trong đất mặt loại bắp cùng khoai tây, còn có một ít ngoài ruộng gieo trồng lúa nước, một đài bậc thang thang hướng lên trên bò. Xanh lá mạ nhan sắc này như vậy nóng bức thời tiết mang đến một tia mát lạnh khí. Ba người đối con đường này đều rất quen thuộc, bởi vì Nam Bình chân núi, liền có một khối gieo trồng căn cứ. Minh Kính đi vào trước kiểm tra rồi một chút, phát hiện hệ thống tuần hoàn cách ly tầng tượng hai khối cách nhiệt bản hỏng rồi. Chắc hệ thống nội độ ấm, có điểm sốt ruột, từ trên đỉnh trượt xuống dưới, liền chiều Cố Triều Sâm nói, có một khối cách nhiệt bản hỏng rồi, bên trong độ ấm có điểm cao. Cố Triều Sâm, ta tốt đẹp Mỹ đi trên núi lấy khuẩn linh thảo, người về nhà lấy một khối chip, một đi một về phòng chừng thời gian vừa vặn tốt, gieo trồng nghiên cứu này một khối Cố Triều Sâm. Tham dự thiếu, nhưng cũng biết nhân sâm hỉ âm, độ ấm quá cao thực mau liền sẽ bị nướng làm, nhìn phía trước Nam Bình Sơn, kiểm tra rồi hai người trên người định vị nghi cùng truy tung khí. Xác nhận Minh Kính trên người mang theo tín hiệu tự sinh khí. Liền dặn dò nói, vậy các ngươi chính mình cẩn thận, trong chốc lát chúng ta điện thoại liên hệ, đại khái nửa giờ ta có thể trở về. Hết chương.